Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3628 thức tỉnh cường giả thời cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Đầu lâu nổ tung hình thành trong huyết vụ, vang lên phụng tiên giáo chủ tiếng gào chát chúa. Thanh âm chói tai, các loại suy nghĩ bay ra ngoài. Lập tức rơi xuống tại trong phế tích ngự hồn quỷ tỷ mãnh liệt rung động như muốn tránh thoát thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp áp chế. Đồng thời 13 viên đầu lâu trong miệng đi theo phát ra tiếng gào, hợp thành một chuỗi, từ thiên ngoại bay tới, hướng long chủ va đập tới. Long chủ trong mắt hiện ra vẻ kiêng dè, đánh ra một trưởng kình hùng hậu bàng bạc đem phụng tiên giáo chủ không đầu thần khu đánh xuyên qua tạng phủ vỡ vụn. Không lo được phá phụng tiên giáo chủ đạo, long chủ bay lên mà lên, thể nội xông ra vạn đạo thần long quang ảnh, như vạn long ra biển. Thần long quang ảnh đem bay tới 13 viên đầu lâu quấn quanh, ngăn cản bọn chúng tới gần phụng tiên giáo chủ. Long chủ hướng Trương Nhược Trần truyền âm, ngữ khí hơi gấp. Tranh thủ thời gian phá trận, dùng địa đỉnh chấn áp phụng tiên giáo chủ. Ngay tại Trương Nhược Trần hiếu kỳ, long chủ rõ ràng đánh lén thành công, trọng thương phụng tiên giáo chủ, vì sao còn khẩn trương như vậy thời điểm. Long chủ thanh âm, lần nữa truyền đến, lão thất phu này muốn liều mạng. Cái kia 13 viên đầu lâu chính là phụng tiên giáo trong lịch sử 13 vị giáo chủ đầu lâu, bên trong đều có khí hải cùng thần nguyên. Phụng tiên giáo có truyền thế bí thuật, phụng tiên giáo chủ có thể thông qua hy sinh tự thân huyết khí, hội tụ 13 đời giáo chủ thần lực vào một thân. Đến lúc đó, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần trong lòng nghiêm nghị, nói thầm một tiếng, không hổ là sống trăm vạn năm lão quái vật, quả nhiên đều có nghịch thiên tuyệt chiêu. Thật sự đem bọn hắn bước đến tuyệt cảnh, liều mạng thời điểm, chư thiên đều được lui tránh. Không có phụng tiên giáo chủ trì, quỷ đà âm sát trận uy lực giảm mạnh, Trương Nhược Trần hóa thành thái cực tứ tượng đồ ấn đụng vào trên màn sáng trận pháp, một lát sau, xâm nhập tiến vào trong trận thẳng hướng chấn hồn cung bay đi. Phụng tiên giáo chủ thật vất vả một lần nữa ngưng tụ ra đầu lâu, trên mặt còn có rất nhiều vết sách, chỉ thấy thiên khung một tòa hồng hoang thế giới đè ép xuống. Tòa này hồng hoang thế giới, là địa đỉnh diễn hóa đi ra tản ra bản nguyên thần quang. Cửu đỉnh uy danh, ai không biết, phụng tiên giáo chủ tự nhiên là kiêng dè không thôi, một bên phóng thích thần cảnh thế giới ngăn cản hồng hoang thế giới, một bên giận dữ hét. Các ngươi lại không ra tay, bản tòa cũng chỉ có tự bạo thần nguyên. Đến lúc đó, hồn giới hủy diệt, mọi người cùng nhau chết. Két két, chấn hồn cung phế tích dưới, mặt đất phồng lên đứng lên, nứt ra rất nhiều đường vân. Trong cái khe, phóng xuất ra lạnh lẽo tận xương thi khí, truyền ra trầm muộn tiếng giống. Là thi tộc thần cảnh cự đầu, long chủ ánh mắt phát lạnh, cổ kim thiên cơ cùng nhau trùng điệp thần hồn cường hoành thi thể bá đạo, hẳn là đoạt xá chính mình thi thể cường giả thời cổ. Trương Nhược Trần lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, chân đạp địa đỉnh, lấy hồng hoang thế giới đem phụng tiên giáo chủ thần cảnh thế giới chân áp xuống, làm cho phụng tiên giáo chủ nâng lên hai tay, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, hai chân lắc lắc cực kỳ gian nan. Liên tiếp bị thương, hắn còn lâu mới có được thời kỳ đỉnh phong chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, đã muốn đối kháng địa đỉnh, lại phải điều khiển 13 viên đầu lâu ứng phó long chủ, làm sao có thể chống đỡ được. Oanh, thần cảnh thế giới bị địa đỉnh ép tới phá toái. Trương Nhược Trần hai tay giơ lên thuần dương thần kiếm, dẫn động thiên tôn thần khí thi triển nhất tự kiếm đạo chém thẳng vào xuống. Bành bành, phụng tiên giáo chủ đánh ra mấy chục kiện chiến binh kích kiếm, dìu, việt, nhưng cho dù là chí tôn thánh khí cùng thuần dương thần kiếm chạm đến cùng một chỗ cũng trong nháy mắt băng liệt, tiếp theo hòa tan thành giọt nước. Thuần dương thần kiếm thả ra hỏa diễm, có thể nhẹ nhõm phần diệt thần linh. Phốc phốc, một tiếng, thuần dương thần kiếm đem phụng tiên giáo chủ thần khu bổ ra, thần huyết rơi xuống nước một chỗ. Chỉ là một kiếm này, liền ma diệt hắn không ít thần linh vật chất cùng thần hồn. Trương Nhược Trần dẫn động địa đỉnh, chuẩn bị đem phụng tiên giáo chủ trấn áp tiến trong đỉnh. Một khi thành công, phụng tiên giáo chủ coi như tự bạo thần nguyên, cũng đem không đủ gây sợ. Bành, một đầu thô to đuôi rắn hoành ép qua đến, vô số quy tắc tại trên vảy rắn chìm nổi, đem bay về phía Trương Nhược Trần địa đỉnh, quất bay ra ngoài. Lấy nhục thân cùng địa đỉnh đụng nhau, thấy Trương Nhược Trần ngơ ngẩn. Địa đỉnh bay xuống bên ngoài mấy trăm dặm, thật sâu nhập vào lòng đất, trùng kích ra một mảnh cao ngất sơn lĩnh. Trương Nhược Trần liên tiếp biến hóa ba lần phương vị, tránh đi đuôi rắn, ném mắt nhìn lại. Chỉ gặp một cái thần sơn kích cỡ tương đương huyền vũ từ chấn hồn cung phế tích lòng đất leo ra, toàn thân bao phủ thi sát chi khí. Trên mai rùa có rất nhiều phức tạp quỷ dị thần văn, giống thiên địa đại đạo đường vân. Vòng vèo trên mai rùa hắc xà, mọc ra xà quan, có một đôi hai mắt đỏ bừng, Trương Nhược Trần chỉ là cùng cặp mắt kia nhìn nhau trong nháy mắt cũng cảm giác ý thức trở nên hoảng hốt, thần hồn muốn ly thể. Là huyền vũ chân tổ, yêu thần giới trong lịch sử một vị bán tổ. không cần cùng nó đối mặt, nó thần hồn cường đại, mà lại tinh thông nhiếp hồn câu phách thần thuật. Long chủ lấy thần long quang ảnh, đem 13 viên đầu lâu cưỡng ép lôi kéo tiến chính mình thần cảnh thế giới, tạm thời trấn áp xuống, tiếp theo, gọi ra một cây ma thần thạch trụ, cầm trong tay cột đá thẳng hướng Huyền Vũ chân tổ bay đi. Oanh, hắn vung ra cột đá trùng điệp rơi xuống. Huyền Vũ chân tổ trên mai rùa, hiện ra lít nha lít nhít thần văn, thể hiện ra không giống bình thường lực phòng ngự chọi cứng bên dưới long chủ một kích này. Phương viên vạn dặm đại địa, lún xuống vài trăm mét. Hồn giới sẽ xuất hiện cường giả thời cổ tại Trương Nhược Trần trong dự liệu. Dù sao, nơi này liên thông Ly Hận Thiên, lại cực kỳ thích hợp cường giả thời cổ tàn hồn tu luyện, càng rời xa hơn thiên đình, có thể lặng yên không tiếng động khôi phục tu vi. Huyền Vũ chân tổ cùng đế không giống với, nó là tàn hồn trở về, dung nhập chính mình năm đó thi thể, đi lên thi tộc tu hành lộ thực lực đừng nói đạt tới bán tổ, ngay cả bất diệt vô lượng cấp độ đều không có đạt tới. Đương nhiên, bằng vào bán tổ thi thể cường hoành tăng thêm đủ loại tinh diệu tuyệt luân phòng ngự thần thông, long chủ liên tiếp bổ ra mấy chục đòn, lại đều không thể làm bị thương nó. Ngược lại nó đuôi rắn, giống như là một cây càng thêm linh hoạt cây gậy, suýt nữa đánh trúng long chủ. Long thúc tiếp kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần đánh ra thuần dương thần kiếm tiếp theo, lại truyền âm Đao Tôn. Đao Tôn tiền bối, hồn giới nhất định còn có khắc cường giả thời cổ, đừng có lại vẩy nước tốc chiến tốc thắng. Vứt xuống lời này, Trương Nhược Trần đuổi hướng Phụng Tiên Giáo Chủ. Phụng Tiên Giáo Chủ đã chạy ra trấn hồn cung, hóa thành một đoàn huyết vân, dọc theo một đầu thi hà, hướng Tam Đồ Hà lối vào dũng mãnh lao tới. Giáo Chủ đây là muốn đi nơi nào? Phụng Tiên Giáo những năm này làm tận tội ác chồng chất sự tình, chính là thiên đình to lớn nhất u ác tính, hiện tại muốn thanh toán, ngươi cảm thấy mình có thể trốn được sao? Trương Nhược Trần mỗi một bước đều vượt qua không gian, rút ngắn cùng Phụng Tiên Giáo chủ khoảng cách. Cùng lúc đó, hắn diễn hóa đạo pháp, trên bầu trời mây mù đi nhanh, một đạo to lớn thái cực tứ tượng đồ ấn ngưng tụ ra, phát ra quang mang so liệt nhật còn muốn sáng tỏ. Phụng Tiên Giáo chủ thanh âm tức giận từ trong huyết vân truyền ra. Thằng nhãi danh đừng muốn đắc ý, ngươi cho rằng hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi. Ngươi sai, hồn giới chính là mai táng ngươi phần mộ. Tại khoảng cách Tam Đồ Hà cửa vào chỗ không xa, Phụng Tiên Giáo chủ bỗng nhiên dừng lại, trên thân áo lục phồng lên đứng lên, đầy trời huyết khí hướng áo lục bên trong lưu động, vô số quy tắc thần văn tràn ngập ở trong hư không, một bộ muốn cùng Trương Nhược Trần quyết chiến bộ dáng. Trương Nhược Trần cảm giác được nguy hiểm tại thi hà bờ bên kia dừng lại, nói. Không biết là vị nào tiền bối tại trong thi hà ngủ say. Phụng Tiên Giáo chủ chỗ sâu trong con ngươi hiện ra thần sắc khó có thể tin. Trương Nhược Trần kẻ này năng lực nhận biết lại mạnh như vậy. Quả thực là có thể cùng bất diệt vô lượng đánh đồng, hoàn toàn không cách nào tính toán đến hắn. Xoạt, thi hà sôi trào lên, toát ra từng cái to như gương mặt bọt khí. Một tôn toàn thân hư thối thiên sứ từ trong thi hà bay ra, khí tràng cường đại, khiến cho không gian xung quanh khí áp tăng cường nghìn lần không thôi. Vốn nên trắng noãn không tì vết cánh chim, trăm ngàn vạn năm đi qua, hủ hóa thành màu xám. Vốn nên tuấn mỹ cao quý mặt tất cả đều là thịt thối cùng bạch cốt. Không có quang minh khí tức chỉ có âm hàn mục nát thi khí. Cũng không biết là thiên sứ tộc trong lịch sử vị nào cường giả thời cổ tóm lại từ trên người hắn thả ra khí tức cùng thế vận không kém Huyền Vũ chân tổ bao nhiêu. Ngươi là người phương nào, dám quấy nhiễu bản tọa tại trong thi hà hấp thu hồn lực, có biết đây là tội chết. Thi thiên sứ song đồng tàn mát ra ánh sáng màu trắng, lập tức quanh người xuất hiện quang minh quy tắc cùng thi khí giao hòa cùng một chỗ, cực kỳ quỷ dị. Quang minh, lại tà ác, Trương Nhược Trần không để ý đến thi thiên sứ, mà là nhìn về phía Phụng Tiên giáo chủ, nói. Giáo chủ sẽ không ngây thơ cho là, bằng một người chết, có thể hộ ngươi chu toàn. Hắn coi như mạnh hơn, nhưng cũng không có áo nghĩa, không có cường đại thần khí, làm sao có thể là bản trưởng lão đối thủ. Nếu như là chúng ta liên thủ đâu? Phụng Tiên giáo chủ lạnh nhạt trầm xuống trầm nói, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị một cái ngày xưa coi là sâu kiến tiểu tử bước đến bực này trình độ sơn cùng thủy tận. Một thế uy danh tận tổn hại, Trương Nhược Trần tóc dài tại trong âm phong bay múa, đỉnh đầu lơ lửng địa đỉnh quanh người vô số lôi điện lưu động khí thế mười phần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tha thứ ta nói thẳng, giáo chủ đã liên tiếp bị thương, chiến lực trên phạm vi lớn trượt lại mất đi 13 viên đầu lâu dạng này át chủ bài thủ đoạn thực sự đối với ta không có cái gì uy hiếp. Không bằng tự bạo thần nguyên cùng ta đồng quy vô tận. Tiểu bối, ngươi nhục ta quá đáng. Ti thiên sứ cùng Phụng Tiên giáo chủ đều bị chọc giận, đồng thời thi triển công sát thủ đoạn. Ti thiên sứ lấy tay cánh tay làm đao thần lực trong cơ thể ngoại phóng, thiên địa tùy theo tối sầm lại. Cánh tay vung ra, một kích chém phá sơn hà, đánh xuyên qua hồn giới cùng thế giới hư vô. Phụng Tiên giáo chủ thi triển thần thông, một tòa do tử vong quy tắc ngưng tụ ra tế đàn, hướng Trương Nhược Trần trấn áp tới. Hắn là tử vong chi đạo chủ thần, nắm giữ tử vong áo nghĩa vượt qua một thành. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không lựa chọn lấy một địch hai, thi triển không gian Nazi, tránh đi bọn hắn đợt công kích thứ nhất, về sau thân hình xuất hiện đến thi thiên sứ trên đỉnh đầu. Xoạt, lòng bàn tay tách ra chói lọi ánh sáng màu bạc, Tu Đà Hoàn bạch ngân thụ trong khoảnh khắc đánh đi ra, hóa thành vạn Phật trận, đem thi thiên sứ vây khốn. Trên mặt đất Phụng Tiên giáo chủ trông thấy vạn Phật trận về sau, biết được không ổn, lập tức hướng Tam Đồ Hà trốn chạy. Tiểu tử này còn chính là muốn vô địch sao? Hai đại cường giả đồng thời phóng thích thần hồn khí chàng đều không khóa lại được hắn, đánh ra thần thông công kích bị hắn nhẹ nhõm tránh đi. Nhất phẩm thần đạo quá bất khả tư nghị, cái này còn thế nào chiến? Lấy Phụng Tiên giáo chủ trạng thái hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần, chỉ có thể trốn. Trên bầu trời, đã sớm ngưng tụ ra thái cực tứ tượng đồ ấn chân áp xuống, đem Phụng Tiên giáo chủ khóa tại đồ ấn trung tâm. Toàn bộ đồ ấn bên trong, hiện ra vô số thời gian ấn ký điểm sáng. Trương Nhược Trần e sợ cho Phụng Tiên giáo chủ tự bạo thần nguyên, lập tức cầm trong tay địa đỉnh tiến lên, từ trên xuống dưới, đem Phụng Tiên giáo chủ thu vào trong đỉnh. Toàn bộ quá trình, đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Trương Nhược Trần bằng vào vô cực thần đạo ẩn chứa lực lượng thời gian, áp chế Phụng Tiên giáo chủ tốc độ phản ứng, nếu không, xác suất lớn sẽ là ngọc đá cùng vỡ kết quả. Bành, địa đỉnh bị Phụng Tiên giáo chủ một kích đánh cho vang vọng, sóng lực lượng từng tầng truyền đến ngoại giới, khiến cho mấy vạn dặm đại địa cắt bay đá chảy. Trương Nhược Trần, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngày hôm nay ngươi trốn không thoát hồn giới. Phụng Tiên giáo chủ ở trong đỉnh gầm thét, Trương Nhược Trần mang theo Kỳ Lân quyền sáo cái tay kia cắt gao ngăn chặn địa đỉnh, phóng xuất ra lôi điện nhập trong đỉnh, nói. Giáo chủ đều rơi xuống tình trạng này, còn có thể nói ra cứng rắn như thế mà nói, không hổ là nhất giáo chi chủ, bội phục. Giao phong ngắn ngủi, vùng đại địa này liền trở nên phá thành mảnh nhỏ, thế giới chân thật, thế giới hư vô, Tam Đồ Hà cùng tồn tại. Trương Nhược Trần nhìn về phía nổi lơ lửng vô số núi đá mảnh vỡ trong hư không, Tam Đồ Hà vĩnh hằng chảy xuôi, không biết từ đâu mà đến, lại hướng chảy phương nào, ánh mắt lộ ra trầm tư thái độ. Phụng Tiên giáo giáo chủ thế mà cứ như vậy bị trấn áp rồi. Đao tôn nào nghĩ tới Trương Nhược Trần thế mà cao minh như vậy, đã không thể dùng tuổi trẻ tài cao để hình dung, có lẽ thật chỉ có. Kỳ tổ tuổi nhỏ, mới thích hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy mặt mò không ánh sáng, nhìn về phía Tuân Dương Tử, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Tuân Dương Tử xoay người bỏ chạy, phóng tới thông hướng Ly Hận Thiên lối vào. Lão bằng hữu, ngươi hay là lưu lại bồi Phụng Tiên lão quái đi. Đao tôn cầm trong tay đoàn đao, nâng quá đỉnh đầu. Lập tức hồn giới chỗ trong vùng tinh không này, tất cả đao đạo quy tắc đều hướng hắn hội tụ tới. Trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện từng tầng mây đen. Trong mây đen, vô số đao quang đang phi hành. Xoạt, đao tôn một đao bổ ra, dưới chân đại địa tùy theo vỡ ra, không ngừng hướng chân trời lan tràn. Toàn bộ hồn giới, như muốn bị một phân thành hai. Tuân Dương Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn chăm chú về phía tinh không, nói. Huyết phù tà hoàng, các ngươi lại không ra tay, ngày hôm nay bại cục sẽ ai cũng không cách nào nghịch chuyển. Trên trời cao, hồn giới bên ngoài trong tinh không, từng khỏa tinh thần đang lóe lên. Tiếp theo những ngôi sao này, hóa thành phù lục biến thành một mảnh màu đỏ như máu phù biển, không có đi trợ giúp Tuân Dương Tử đối phó Đao Tôn, mà là trước Tuân Dương Tử một bước bay vào Ly Hận Thiên, biến mất không thấy gì nữa. Chạy trốn, vốn là ở ngoài hồn giới, hỗ trợ che giấu vùng tinh không này thiên cơ huyết phù tà hoàng, thế mà cứ như vậy chạy trốn. Tuân Dương Tử căn bản không có thời gian sinh ra tuyệt vọng tâm tình, đao quang đã đập vào mặt, cản là khẳng định ngăn không được, tránh cũng tuyệt đối tránh không xong, hắn đành phải trốn vào Tiên Kim Minh Dương Luân nội bộ. Bành, Tiên Kim Minh Dương Luân bị đao quang bổ đến bay ra ngoài, nện xuyên không gian, rơi hướng thế giới hư vô chỗ sâu. Đao tôn đuổi vào thế giới hư vô chuẩn bị bổ đao. Trương Nhược Trần đem một tòa chấn động không nghỉ địa đỉnh, trấn áp đến thần cảnh thế giới dưới, cũng hướng trong thế giới hư vô đuổi theo. Tu sĩ khác đều có thể đào tẩu, Tuân Dương Tử không thể trốn. Hắn kim đạo áo nghĩa, Trương Nhược Trần rất cần. Ngoài ra Tiên Kim Minh Dương Luân món thần khí này, Trương Nhược Trần cũng rất tâm động, không có khả năng tiện nghi Đao Tôn. Đao Tôn một mực tại vầy nước, không có dùng ra toàn lực, từ đầu đến cuối đang quan sát Trương Nhược Trần thực lực, đồng thời, khẳng định cũng là muốn nhìn xem Trương Nhược Trần âm thầm còn giấu bao nhiêu cao thủ. Nhược Trần trưởng lão nhanh đi trợ giúp nhìn xa đối phó Huyền Vũ chân tổ, chỉ là một cái Tuân Dương Tử, lão phu dọn dẹp.